Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 157, hai sư lực tổng hợp lấy linh tuyền. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đó là tự nhiên, một vòng, thế nào cũng phải sát 18 cái đi, bất quá cụ thể là mấy cái. Ta ngược lại thật ra thật không có chú ý. Hì hì, Tiểu Hinh Nguyệt xích xích cười nói. Sau đó, ba, một tiếng, đem kia phì nộn linh thỏ vứt xuống Tiểu Tuệ Minh trong ngực. Hai chỉ đại trong ánh mắt, tràn đầy kiêu ngạo thần sắc. À, 18 cái, Tiểu Tuệ Minh lại vừa là cả kinh. Kia ngực trung linh thỏ cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất. Chẳng lẽ... Tiểu Nguyệt tỷ tỷ là đang ở kia giữa không trung sử dụng gia viên hồ hình công kích. Tiểu Tuệ Minh ngạc nhiên hỏi. Không sai, kia truy vân cản Nguyệt nửa đoạn sau. Đúng là tự giữa không trung hướng dưới đất thi triển viên hồ hình công kích. Thực ra truy vân chỉ là dẫn. Kia cản Nguyệt mới là thật. Hì hì, xem ra, ta tốt đệ đệ cũng không phải ngu như vậy nha. Hì hì hì. Tiểu Hinh Nguyệt đầu nhỏ nghiêng một cái, khẽ mỉm cười, le lưỡi một cái, nửa than thở nửa trêu chọc nói. Nếu như đó nói như vậy, trước đó nửa đoạn liền hoàn toàn không có tác dụng gì rồi hả? Tiểu Tuệ Minh chớp tiểu con mắt, mặt đầy người hiền lành nói. Cũng không phải á, mặt trước cái kia có trước mặt nó tác dụng. Tiểu Hinh Nguyệt vội vàng giải thích. Có tác dụng gì nhỉ? Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ngươi nói cho ta một chút thôi. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên tới hứng thú. Dương mắt nhìn Tiểu Hinh Nguyệt. Làm ra yên lặng lắng nghe dáng vẻ. Cái này tác dụng chứ sao? Chấm ngoặc kép. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn một chút tràn đầy phấn khởi đang nhìn mình Tiểu Tuệ Minh. Hồi lâu, đột nhiên hai cái sáng ngời đại con mắt nhất thời sáng lên. Miệng nhỏ nhếch lên, chậm rãi văng ra một câu nói. Nếu như ngươi thật muốn nghe lời, cũng không phải là không thể, chỉ bất quá, ngươi trước được làm chút việc. Làm việc, Tiểu Tuệ Minh trong mắt hiển hiện ra vẻ không hiểu, vậy làm sao hảo đoan đoan liền kéo tới làm việc lên đây? Bất quá, hắn người này, chính là làm mỗi một cái sự tình đều phải bào căn vấn để không ngăn được. Nếu như ngươi chính là không cho hắn nói... Hắn sẽ thật nhiều ngày nhớ nhung cái này sự tình, thật lâu không bỏ được. Cho nên, khi nàng nghe Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói chỉ cần làm chút việc liền có thể nói cho hắn nói này truy vân. Cản Nguyệt ảo diệu chỗ, mặc dù là có chút điểm giật mình, bất quá, ngay sau đó cũng liền bình thường trở lại. Làm thì làm chứ, nam tử hán đại trượng phu, làm chút việc đoán chuyện sao? Cái gì sống nhỉ? Hắn đĩnh liễu đĩnh tiểu lồng ngực, lớn tiếng nói, hiện ra một bộ rừng rưng dáng vẻ. Trước đêm này linh tuyền bên trong quét dọn một chút, sau đó tìm một chút bụi rậm đến. Trọng yếu nhất là còn mau chân đến xem kia chung quanh mấy con mồi. Nếu như có thể ăn đưa nó gánh trở lại. Tiểu Hinh Nguyệt chậm rãi nói, được, một lời đã định. Tiểu Tuệ Minh không nghĩ tới việc này lại là đơn giản như vậy. Miệng đầy đáp ứng, hắn cũng không trì hoãn nữa. Bắt đầu đi bốn phía trong rừng rậm tìm một ít thật dài lá cây to bè. Sau đó đâm vào đồng thời, lại chém dùng phi kiếm kia chém một ít cây gỗ cành cây. Tìm một đầu dài trường đằng mạn, đưa bọn họ trói lại đồng thời. Sau đó cố hết sức một chút xíu kéo đến này đã khô khốc linh tuyền bên cạnh. Sau đó hắn đem những thứ kia lá cây to bè đâm vào đồng thời. Làm thành một cái cây chổi hình. Đưa nó xiết trong tay. Nhìn đã từ linh tuyền bên trong đi ra Tiểu Hinh Nguyệt. Đột nhiên lại hơi nghi hoặc một chút hỏi Tiểu Hinh Nguyệt. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta ở nơi này trong rừng rậm nướng linh thú ăn không phải rồi. Tại sao còn muốn quét dọn kia linh tuyền nhỉ? Hì hì, cái này ngươi không biết đâu. Ngươi cho rằng là, chúng ta đại tảo ra linh tuyền là vì ở nó bên trong thịt nướng ăn không? Dĩ nhiên không phải á. người trước quét xong rồi ta ở nói cho ngươi biết. Hì hì, Tiểu Hinh Nguyệt thần bí cười một tiếng, chậm rãi nói, chuyện này, Tiểu Tuệ Minh phiết liễu phiết miệng nhỏ, lầu bầu một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Nắm kia lá cây to bè châm thành quét dọn đem bắt đầu quét dọn kia khô khốc linh tuyền bên trong. Tầng kia thật mỏng dơ bẩn cặn bã, tại hắn không ngừng dưới sự nỗ lực, kia vốn là nội bộ đen hắc linh tuyền không lâu lắm liền bị hắn quét sạch sẽ, lộ ra cổ đồng sắc phần đáy. Từ đó, kia hai trượng thấy phương linh tuyền toàn cảnh mới thật sự hiện ra ở hắn hai mặt trước. Tuệ Minh đệ đệ, bây giờ liền đem ngươi sư phụ cũng mời ra đây. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn một chút một bên Tiểu Tuệ Minh, giảo hoạt cười một tiếng, chậm rãi nói, trong lòng Tiểu Tuệ Minh đột nhiên có loại không khỏi cảm giác, này Tiểu Nguyệt tỷ tỷ tính tình tại sao dường như là có chút biến hóa, bất quá cụ thể là nơi đó không quá giống nhau, hắn lại một thời điểm không nhớ nổi. Ta sư phụ, ta không có sư phụ nhì, nếu như nhất định phải nói có thể kia Thanh Bá bá mở chưa có trở về đây. Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nói, ta sư phụ nói, ngươi sư phụ công lực cũng là phi thường lợi hại, nếu như hai người bọn họ liên hiệp lời nói, liền có thể lực tổng hợp đem điều này linh tuyền trở về nó diện mục thật sự. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn Tiểu Tuệ Minh, nghiêm trang nói, nhưng là, ta đúng là không có sư phó nhỉ. Tiểu Tuệ Minh trong lúc nhất thời có chút châm miệng cũng không thể bào chữa cảm giác. Thực ra, hắn không phải là không có nghĩ đến Tiểu Hinh Nguyệt nói là kia linh Phật bảo nghiên mực trên quần áo trắng nữ tử, nhưng là, này quần áo trắng nữ tử trước từng nói với hắn, không thể đem nàng tồn tại nói ra, cho nên, hắn cũng không có dám nói. Bất quá lần này, hắn cảm giác thật giống như là muốn không dối gạt được. Kia Thanh Nguyệt tiên tử chính là thượng cổ đại tiên. Hắn điểm nhỏ này cừu cừu nơi đó thoát khỏi nàng con mắt tinh tường nha. Không cần khẩn trương, hôm nay nhìn cái tình huống này, ta không hiện thân khẳng định ngươi sẽ có phiền toái. Kia Thanh Nguyệt tiên tử bây giờ nguyên thần đã tiến vào kia tiểu hoa hoa nguyên thần bên trong. Nàng yêu cầu nếu như ngươi không đáp ứng, hậu quả hẳn cũng dễ dàng nghĩ được. Bỗng nhiên, Tiểu Tuệ Minh thân thể chi trung linh Phật bảo nghiên mực trên kia dịu dàng dáng người quần áo trắng nữ tử nhẹ nhàng hướng hắn truyền âm nói. À, vậy nói như thế, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Tiểu Tuệ Minh cũng dụng ý niệm lặng lẽ truyền cảm hỏi. Nàng sẽ không có nguy hiểm. Cái này thượng cổ tiên tử dường như đối với nàng rất là thích. Làm sao biết nhẫn tâm tổn thương nàng đây? Bất quá, nàng tính tình có lúc lại đột nhiên có chút biến hóa. Sau này ấy ngươi muốn hơi chú ý một chút. Hả, như vậy nha, được, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì mới phải nhỉ? Tiểu Tuệ Minh chậm rãi truyền cảm hỏi, đưa ngươi kia âm dương bút vẽ lấy ra, ta tiến vào ở trong đó đi. Tiểu thư ngươi tỷ liền không phát hiện được ta tồn tại. Về phần Thanh Nguyệt tiên tử nguyên thần phát hiện chuyện ta, kia đến lúc đó không có gì rồi. Quần áo trắng nữ tử chậm rãi truyền cảm đạo. Được, Tiểu Tuệ Minh không dám trì hoãn. Quét một chút, tự bên hông rút ra kia âm dương bút vẽ, nắm ở trong tay phải. Cũng chính là vào lúc này, một đạo ánh sáng màu trắng ảnh từ hắn trong thân thể chậm rãi bồng bềnh mà ra. Sau đó chậm rãi quấn vòng quanh kia âm dương bút vẽ nhẹ nhàng phiêu động. Tiểu Tuệ Minh tay trái có chút buông lỏng một chút, liền nghe, quét, một tiếng, kia âm dương bút vẽ tự hắn trong tay phải nhanh chóng phi ra. Sau đó nhẹ nhàng trôi nổi ở kia linh tuyền phía trên giữa không trung. Kia vệt màu trắng ánh sáng, phảng phất như là một mảnh phiến lụa mỏng màu trắng, đưa nó chậm rãi bao vây. Ở ánh sáng màu trắng đem kia âm dương bút vẽ bao vây lúc, chỉ thấy kia một âm dương bút vẽ đột nhiên bắt đầu trở nên to lớn đứng lên. Liền ở giữa không trung âm dương bút vẽ tăng trưởng đến một cái 2 mét thấy phương lúc, những thứ kia ánh sáng màu trắng cũng dần dần xông vào kia trôi lơ lửng bút vẽ bên trong. Khanh khách, được, ngươi đã đi ra, ta đây cũng liền muốn hiện thân, sẽ ở đó nhiều chút bạch quang rót vào bút vẽ. Bút vẽ trên mơ hồ hiện ra một cái dịu dàng nữ tử hình bóng lúc. Kia tiểu hình nguyệt đứng lập địa phương, một đạo nữ tử tiếng cười cũng chậm rãi truyền ra. Một đạo thanh mông ngu dốt ánh trăng chi hoa, ở nơi này ánh nắng rực rỡ trong thiên địa đột ngột hiện ra. Kia phiến ánh sáng rực rỡ chậm rãi biến ảo lúc này. Biến thành kia trước xuất ra phát hiện qua thanh nguyệt tiên tử nguyên thần hình bóng. Được, vậy liền bắt đầu đi. Âm dương bút vẽ bên trong, một đạo thanh thúy thanh âm chậm rãi nói, ở đó vừa dứt lời lúc. Chỉ thấy kia âm dương bút vẽ bút phong trên, tản mát ra thật dài ánh sáng màu vàng, ở đó bán không trên bắt đầu nhanh chóng hoạt động. Trong chốc lát, chỉ thấy một cái to lớn sảnh sắt, ở đó âm dương bút phác họa bên dưới chậm rãi hiện ra. Kia to lớn sảnh sắt là như vậy giống như thật, không chút nào giống như là dùng bút vẽ vẽ ra đến, mà phảng phất chính là dùng kia thép dòng đúc. Đi, chỉ thấy cái kia đại sảnh sắt ở đó vừa dứt lời lúc. Quét, một chút, liền hướng kia hai trưởng thấy phương linh tuyền bốn phía san bằng đi. Ồ, làm gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ này cao thủ lấy vật, cũng phải dùng đại sạn, trực tiếp đánh văng ra ngoài không phải rồi hả? Tiểu Tuệ Minh nhìn vậy mau tốc độ hướng kia linh tuyền bốn phía san bằng đi đại sảnh sắt. Trong lòng âm thầm nói. Bất quá, hắn loại ý nghĩ này lập tức bị hủy bỏ, chỉ thấy kia đại sảnh sắt bắt đầu nhanh chóng trước đem kia linh tuyền bốn chu đại địa đất sét cây. Cối đào lên, sau đó lại đem những thứ kia từng đống đồ lặt vặt dọn dẹp đến xa xa. Nó ở đó bán không âm dương bút dưới sự thao túng. Đào là để ý như vậy, phảng phất là đang đào móc một cái cực kỳ dễ bể thanh hoa từ khí. Ở nó dọn dẹp bên dưới, kia linh tuyền toàn cảnh, bắt đầu chậm rãi từ cái này đại địa chi trung hiện ra. Chỉ thấy kia cổ đồng sắc linh tuyền có hình bầu dục. Bên ngoài một bên, khắc họa đến rất nhiều thần linh, những thần linh kia mỗi cái ngồi nghiêm chỉnh, ở tại bọn hắn phía trước, cũng là cùng cái này linh tuyền giống nhau như đúc một cái hình bầu dục nồi trạng thái vật thể. Bất đồng duy nhất là, tranh kia trung linh tuyền bên trong, không phải là linh khí, mà là một vài bức họa quyền. Xem ra, chúng ta hôm nay thu hoạch đã là vượt ra khỏi dữ liệu nhỉ. Ở đó linh tuyền toàn bộ ở trên vùng đất hiển hiện ra lúc. Kia giữa không trung âm dương bút vẽ bên trong, một đạo thanh thúy thanh âm cô gái chậm rãi nói. Ừ, đúng vậy. Hôm nay cũng còn khá có ngươi đang ở đây, nếu như là bằng vào ta thanh nguyệt kiếm quyết mở đào lời nói. Có lẽ liền muốn thương tổn đến này hiếm thế chân vật rồi. Tiếp đó, liền do chúng ta chung nhau tới đưa hắn hoàn thành đi. Kia bán không thanh huy bên trong nữ tử, chậm rãi nói, kia âm dương bút vẽ bên trong không trả lời, chỉ là trong nháy mắt. Một đạo đậm đà hóa không mở linh khí chi lưu, hướng kia linh tuyền mặt ngoài bích họa trên nhanh chóng lướt tới. Kia thanh nguyệt tiên tử nguyên thần chỗ, cũng là giống vậy, có một đạo linh khí nồng nặc chi lưu hướng kia tuyền trên vách đá bạo trùng đi. Hoa lạp lạp, kia lưỡng đạo linh khí thất luyện giống như hai cái linh lực con sông. Đem kia tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí hướng kia tuyền vách tường rót góp đi vào. Sau đó trong chốc lát không vào kia tuyền vách tường bích họa bên trong. Dần dần, chỉ thấy kia bích họa trên kia từng cái ngồi nghiêm chỉnh thần linh đều tựa như sống lại. Dung đùi đắc ý, miệng khẽ nhúc nhích, giống như là ở tụng kinh, mà tranh kia trung linh tuyền giống như... Thì tại kia từng cái thần linh tiếng tụng kinh chung, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, sẽ ở đó họa trung linh tuyền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại lúc. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên ngạc nhiên vô cùng phát hiện, kia hai trưởng thấy phương linh tuyền, ở đó lưỡng đạo linh khí chi lưu tưới bên dưới, cũng là bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. À, nguyên lai, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ để cho ta quét dọn linh tuyền, không phải là ở bên trong dành ra địa phương thịt nướng ăn nhỉ? Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.